Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng vội nhìn Yến Thu Xu, xác nhận nàng không cười mình mới tiếp tục ăn. Lần này ăn chậm rãi hơn nhiều. Lúc này Yến Thu Xu đã nhìn ra vẻ mặt của chàng nhưng chỉ cười cười không nói gì. Cứ thế nhìn chàng ăn. Chờ chàng ăn xong, nàng mới đưa một chiếc chăn mỏng qua. Ngài che người trước đi, không là sẽ bị lạnh đấy. Tiêu Hoài Đình ngoan ngoãn gật đầu, nhưng không nằm xuống ngay. Yến Nu Su nhíu mày, có phải vết thương bị đau không? Tiêu Hoài Đình lắc đầu, bỗng nhiên đưa tay kéo nàng, khẽ nói, nàng đừng đau lòng, vết thương của ta thật sự không đau. Yến Nu Su không nói gì, mím chặt môi im lặng nhìn chàng, đôi mắt to trong veo mới đẫm nước mắt sáng đến kinh người. Tiêu Hoài Đình bị nhìn trúng nên trong lòng hoảng loạn, nhưng chàng không biết dỗ tiểu cô nương, mấy tỷ tỷ lớn hơn chàng, khi cần dỗ dành thì đều có tỷ phu, sau này chàng trưởng thành không còn thân thiết với các tỷ tỷ như lúc còn bé nhưng bọn họ không lộ sắc mặt như thế với mình. Bây giờ chàng không biết phải làm sao mới đúng, vết thương không làm chàng sợ, nhưng lúc này chàng lại căng thẳng đổ mồ hôi. Tiêu Hoài Đình thử nắm tay nàng, có phải nàng còn tức giận ta không? Yến Thu Xu lắc đầu, cuối cùng không nhìn chàng như thế nữa, đôi mắt nhìn thẳng, lông mi dài cong khẽ rung rung, cuối cùng nhìn bàn tay mình đang bị chàng nắm lấy. Cho dù tay của nàng có nấu cơm thì cũng vẫn được dưỡng mỗi ngày. Về chuyện này thì Thủy Mỗi vô cùng nhiệt tình. Thỉnh thoảng khi Yến Thu Xu muốn lười biếng thì nàng ấy sẽ đến giúp đỡ. Còn nói nếu nàng không dưỡng tay thì chính Thủy Mỗi sẽ dưỡng tay cho nàng. Hơn nữa, nàng không rửa chén, đa phần chỉ xào thức ăn vì thế tay nàng vẫn rất mềm mịn. Khi chàng cầm tay nàng, tay Tiêu Hoài Đình rất thô ráp, rõ ràng lòng bàn tay trơn trượt nhưng lại có vết chai. Thô ráp như giấy nhám vậy, từ khi bắt đầu nàng đã biết tình huống của chàng là gì. Dựa theo cốt truyện, sang năm chàng sẽ mất mạng, nhưng nàng vẫn thích ở bên cạnh chàng. Sau khi hai người đính hôn thì tình cảm cũng ngày một dâng lên. Cho nên lúc này tận mắt nhìn thấy vết thương trên thân thể Tiêu Hoài Đình. Trong lòng nàng vừa chua xót lại vừa khó chịu. Những chuyện xảy ra trong đời chàng, nàng không thể ngăn cản, thế nên chỉ có thể im lặng. Tiêu Hoài Đình lại nghĩ sai, nghĩ rằng nàng không vui khi mình nắm tay nàng. Chàng giật mình, nắm tay nàng càng chặt hơn, nắm mãi không buông. Bọn họ đã là hôn phu, hôn thê của nhau, cũng chỉ là nắm tay mà thôi. Tay bị nắm chặt, mi tâm của Yến Thu Xu nhảy lên, hoàn hồn lại, trái tim bắt đầu đập loạn, mà kẻ đầu têu thấy nàng không dãy giụa chỉ nở nụ cười yếu ớt thì không động đậy nữa. Trong phòng trở nên yên lặng, yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng thở của hai người, đến khi ngoài viện vang lên tiếng động ầm ĩ như thể muốn đi vào trong. Toàn bộ mọi người trong thôn trang đều bị kinh động, Yến Thu Xu Ân nhìn ra bên ngoài nhưng cửa đóng. Khoảng cách xa nên không nghe thấy gì cả. Xảy ra chuyện gì thế? Nàng tự hỏi trong lòng. Muốn đi ra ngoài xem lại bị Tiêu Hoài Đình giữ lại. Lần này nàng định mở miệng nói thì Tiêu Hoài Đình đã nói trước. Là người đuổi bắt ta. Nàng không cần đi ra. Ninh Trác sẽ giải quyết. Hơi thở của Yến Thu Xu trở nên nặng nề. Lần này ngài đi làm gì thế? Tiêu Hoài Đình kéo nàng ngồi xuống, đầu lông mày khẽ cong lên, chàng nở nụ cười vui vẻ. Ta nói rồi, ta đi giết người, hôm nay vốn dĩ Tuyên Vương nên rời kinh vào buổi sáng nhưng lại dây dưa đến chiều mới bị đuổi đi. Ta tìm được cơ hội khiến hắn trả hết những món nợ đối với Tiêu gia ta. Hắn ta chết rồi sao? Yến Ngư Xu khẽ nói, chân hơi run lên. Người lớn lên ở thời đại hòa bình có lẽ sẽ không dám giết một con cá. Ví dụ như lúc ban đầu, nàng mua cá về không dám giết. Bạn cùng phòng không dám. Cách chương.